Nghịch Thiên Hành tập 296. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ Lý Vân Tiêu và Thủy Tiên rời đi bằng phi hành khí, chợt dừng lại giữa không trung. Ủa, có chuyện gì vậy? Lý Vân Tiêu quay đầu, đồng thời đồng tử hơi co lại nhìn về phía xa. Thủy Tiên cũng kinh ngạc. Nguyên lực dao động mạnh quá, là ai đang giao chiến ở chỗ chúng ta vừa đứng lúc nãy vậy? Lý Vân Tiêu trầm giọng. Hai luồng nguyên lực này gần như tương đồng, nhưng một âm một dương, một cương một nhu, có chút manh mối rồi. Thủy Tiên tròn mắt. Vân Tiêu ca ca lợi hại thật, chuyện này cũng nhận ra được. Lý Vân Tiêu mồ hôi lấm tấm. Chuyện này cũng không khó, chẳng qua là do ngươi chưa từng trải nghiệm nhiều mà thôi. Làm ta kinh ngạc chính là trung tâm của luồng lực lượng dao động này lại đúng ngay vị trí của chúng ta vừa rời đi, chứng tỏ hai người đó đã ở đó từ trước mà còn có thể giấu được cảm giác của ta. Xem ra Vạn Thiên Nhất cẩn thận cũng không sai. Thủy Tiên gật đầu, có vẻ như rất hiểu chuyện. Lý Vân Tiêu nhìn biểu cảm của nàng không nhịn được bật cười mà nói, đi nào, thiên hạ nhiều cương giả, ta không thể tự cao. Việc này không phải chuyện chúng ta nên lo, để cho Vạn Thiên Nhất xử lý đi. Phi hành khí nhanh chóng bay đi. Mấy canh giờ sau họ đến trước một tòa tiểu lâu tinh xảo. Trên đó viết ba chữ Tử Diễm Các. Đây chính là nơi ở của Hàn Quân Đình. Lờ mờ có tiếng đàn vang ra từ bên trong. Lý Vân Tiêu đứng trên phi hành khí lắng nghe, sắc mặt bình tâm. Chừng thời gian uống cạn một chén trà, âm thanh dừng lại. Giọng nói của Hàn Quân Đình từ bên trong vang lên. Nếu Phi Dương đại nhân đã đến, sao không vào đi? Thanh âm trong veo, không kiêu ngạo cũng không tầng bốc. Lý Vân Tiêu cùng Thủy Tiên bay xuống, chậm rãi bước vào Tử Diễm Các. Bên trong có vài thay đổi. Trước phòng khách nhỏ có một bức rèm, xuyên qua có thể nhìn thấy vài bóng người. Một nữ nhân mặc sa y đứng bật dậy, thân thể khẽ run. Lý Vân Tiêu vén rèm nở nụ cười. Linh Nhi, lâu rồi không gặp, tu vi của người tiến bộ không ít, cũng càng thêm xinh xắn. Người đó chính là Đinh Linh Nhi. Phía sau nàng là nam tử từng gặp ở Tân Duyên Thành, tổng quản Thiên Quyền Thương Hội, Tô Hồng. Hai người còn lại là Hàn Quân Đình và Quỷ Hoa Bà Bà. Hàn Quân Đình thấy Lý Vân Tiêu bước vào, trong mắt thoáng dao động như mặt hồ bị giọt mưa rơi xuống, cơn sóng lan rộng. Vân Tiêu đại ca. Một tiếng thở nhẹ đầy vui sướng. Hai mắt của Đinh Linh Nhi ửng đỏ, cảm động đến rơi lệ, viền mắt đã hơi ướt. Lý Vân Tiêu cười. Sao gần đây ngươi chạy đi đâu vậy? Ta đã đi tìm ngươi nhiều lần rồi. Đinh Linh Nhi nghe vậy lòng vui như mở hội, ngượng ngùng đáp. Chỉ là việc của thương hội này đã giải quyết xong, đây cũng là lý do ta muốn tìm huynh. Ồ, trong ngọc giản ngươi không nhắc đến, xem ra là chuyện rất quan trọng. Lý Vân Tiêu gật đầu. Ở Long Gia Thiền Lĩnh, hắn nhận được thiệp mời của cả Đinh Linh Nhi và Vạn Bảo Lâu. Nếu chỉ là Vạn Bảo Lâu, hắn đã không đến Tân Duyên Thành. Đinh Linh Nhi nói, đúng vậy, hơn nữa còn là chuyện cực kỳ tốt. Linh Nhi tỉ tỉ vừa gặp người trong lòng, liền quên hết mọi người bên ngoài rồi. Hàn Quân Đình kìm nén tâm tình, cười trêu. Mặt của Đinh Linh Nhi ửng đỏ. Chuyện lần này cũng nhờ có Quân Đình vội vội giúp đỡ, bằng không thì cũng không thuận lợi đến như vậy. Hàn Quân Đình nói, việc nhỏ thôi mà, ta với tỉ như chị em ruột, không đáng kể gì. Ánh mắt của nàng lướt về phía Lý Vân Tiêu, trong mắt thoáng chút run rẩy, rồi mới chậm rãi đứng dậy cúi người. Quân Đình bái kiến Phi Dương đại nhân. Lý Vân Tiêu hỏi, Khúc Tiểu Vũ Tân Hà lúc nãy là ngươi học từ đâu? Hàn Quân Đình nói, đại nhân không phải đã biết rõ còn hỏi sao? Khúc này chính là do đại nhân và gia sư cùng sáng tác, Quân Đình còn có thể học từ ai được? Lý Vân Tiêu thở dài, nàng có khỏe không? Nàng là ai? Hàn Quân Đình nhíu mày hỏi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lập tức trầm xuống lạnh lùng. Này Hàn Quân Đình, người ý ta không dám phế người sao? Không khí lập tức trở nên lạnh lẽo. Đinh Linh Nhi lập tức nhận ra giữa hai người có khúc mắc, vội hỏi. Vân Tiêu đại ca, sao huynh lại như vậy? Lý Vân Tiêu thủ liễm khí tức. Ta ghét nhất nói chuyện với nữ nhân ngu xuẩn, nhất là cái loại ngu xuẩn mà còn lanh chanh lòng trâu. Hàn Quân Đình quật cường hừ lạnh. Đã vậy xin Phi Dương đại nhân rời khỏi chỗ này. Đây là tử diễm các của ta. Hiện tại ta không hoan nghênh ngươi. Quân Đình bội bội. Đình Đình nhìn lo lắng. Không hiểu vì sao hai người này vừa gặp đã như kẻ thù. Hàn Quân Đình cười lạnh. Linh Nhi tỷ tỷ, người này chính là cổ Phi Dương chuyển thế. Tỷ cũng biết rồi. Đừng để bị hắn được. Tỷ xem lúc không có tỷ bên cạnh, đã có bao nhiêu nữ nhân vây quanh hắn rồi. Tỷ xem cô gái nhỏ này trông thật xinh đẹp. Cha cha, ngay cả ta cũng không nhịn được muốn ôm hai cái đấy. Thủy Tiên đỏ mặt, lẻ lưỡi. Nữ nhân mà lại đi mê nữ nhân, không sợ người ta cười, chẳng biết ngượng là gì. Lúc này Đinh Linh Nhi mới để ý tới Thủy Tiên, cượng cười. Vị muội muội này chẳng lẽ là công chúa Thủy Tiên của Tứ Hải trong truyền thuyết? Thủy Tiên ngạc nhiên. Chúng ta từng gặp sao? Sao tỷ lại biết ta? Đinh Linh Nhi cười. Thủy Tiên bội bội thật là vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu. Thủy Tiên xấu hổ cúi đầu vui vẻ. Linh Nhi tỷ tỷ cũng vậy. Trên đường ta luôn tưởng tượng tỷ thế nào. Giờ gặp rồi, dù không đẹp như ta tưởng tượng, nhưng cũng rất xinh. Đăng thân là một trong hai đóa hoa tuyệt sắc của Thương Minh. Lời như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe. Nhưng dù sao cũng là người trong thương hội. Tâm tính cực kỳ cao. Nàng lúng túng nở nụ cười nói. Thủy Tiên vội vội, thực sự là đơn thuần đấy. Thủy Tiên cũng không nói quá. Một đường đến đây trong lòng bao nhiêu cũng có chút thấp thỏm. Rất sợ Đinh Linh Nhi đẹp hơn nàng. May mà không có. Nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Thủy Tiên nói. Chúng ta vừa đến Thiên Quyền Thương Hội tìm ngươi. Cả phải rất nhiều người xấu muốn đánh Vân Tiêu ca ca. Cái gì? Đinh Linh Nhi cả kinh vội hỏi. Là chuyện gì đã xảy ra? Sau lưng Tô Hồng cũng thoáng tình ngạc cùng khẩn trương. Thủy Tiên cười mà nói. Linh Nhi tỷ tỷ không cần lo lắng. Có con cóc không có mắt đã bị Vân Tiêu ca ca đánh trỏ gần chết rồi. Tô Hồng cả kinh nói. Chẳng lẽ... Đi Vân Tiêu nói. Là một trưởng lão của Lưu Minh Phủ. Nói ta và Linh Nhi quấn quýt không rõ, quan hệ mập mờ, nên động thủ với ta. Bật quá ta đã hạ thủ Lưu Tình, để lại hắn một mạng rồi. Sắc mặt của Đinh Linh Nhi thoáng cái lại trắng bệch, hầu như không còn chút huyết sắc, cả giận nói. Bởi vì trưởng lão thật quá đáng. Lý Vân Tiểu nói. Thôi được rồi. Nghe bọn họ nói ngươi cùng công tử của bọn họ chung một chỗ, sao lại không thấy hắn đâu? Sắc mặt của Ninh Linh Nhi càng thêm khó coi, vội vàng nói. Vân Tiểu đại ca, ngươi nghìn vạn lần đừng hiểu lầm. Ta và Cảnh Thiểu Nghi tuyệt đối không có bất cứ quan hệ gì. Chỉ là có qua lại trong chuyện làm ăn thôi. Lý Vân Tiểu toát mồ hôi nói. Linh Nhi, ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ là không thấy hắn, thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Ninh Linh Nhi nói. Ta và Quân Đình vội vội đang thương lượng chút chuyện quan trọng. Quân Đình vội vội không thích người này, nên để hắn ở tổng bộ Tinh Nguyệt Trai uống trà rồi. Trong mắt của nàng lóe lên hàn ý, lại nói, Thiên Quyền Thương Hội cùng Lưu Minh Phủ tuy có qua lại, nhưng nếu bọn họ quá đáng, thì mối quan hệ này không cần cũng được. Nàng xoay người rồi nói, Tô Hồng, người đi nói với Cảnh Thiểu Nghi, bảo hắn trở về đi. Ta cùng Vân Tiêu đại ca ở bên nhau, sau này không muốn gặp lại hắn nữa. Gương mặt của nàng kiên quyết, hiển nhiên là sợ Lý Vân Tiêu hiểu lầm điều gì. Chuyện này... Tô Hồng cả kinh, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn nghĩ đến nhiều khả năng, nếu làm vậy sẽ triệt để đắc tội Lưu Minh Phủ, đồng minh biến thành kẻ thù. Chuyện lớn như vậy hắn sao dám gánh vác? Hơn nữa Cảnh Thiểu Nghi tu vi mạnh mẽ, tính tình không tốt, lại là người nhỏ mọn, không cẩn thận có thể bị đánh chết tại chỗ. Sao, còn không mau đi à? Sắc mặt của Đinh Linh Nhi trầm xuống, càng ngày càng nổi giận. Hàn Quân Đình tự nhiên nhìn ra sự quẫn bách của Tô Hồng, nhẹ nhàng cười nói. Linh Nhi tỷ tỷ, việc này quan hệ quá lớn, không nên vội vàng, vẫn nên bàn bạc kỹ hơn. Nếu muốn đi để vội vội đi là được rồi. Do ta đứng ra so với Tô Hồng đại quản gia sẽ ổn thỏa hơn đấy. Đinh Linh Nhi suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy thì phiền vội vội, nếu Cảnh Thiếu Nghi này không thức thời, ta sẽ triệt để đoạn tuyệt với Lưu Minh Phủ. Tô Hồng ở một bên nghe mà mồ hôi lạnh nhễ nhại, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Hàn Quân Đình. Nếu như vậy, đối với Thiên Quyền Thương Hội mà nói, chính là tai họa lớn. Hàn Quân Đình đưa mắt rời đi chỗ khác, mỉm cười. Lý Vân Tiểu nói, Linh Nhi, chúng ta đi thôi. Lần này tới Tân Duyên Thành, ta đặc biệt vì tìm ngươi mà đến, không muốn gặp người dư thừa. Trong lòng của Đinh Linh Nhi xúc động, chỉ cảm thấy ấm áp. Hàn Quân Đình cười lại nói, ồ, vị Dương đại nhân thật là cao ngạo, không có ai ra gì như vậy. Cũng tốt, ta cũng không muốn gặp người vô duyên vô cớ. Việc Khả Vân Sư thúc nhở ta cũng bỏ qua thôi. Một trận cuồng phong thổi qua, Lý Vân Tiêu trong khoảnh khắc xuất hiện trước mặt nàng. Một chiêu cầm long thủ bóp cổ của nàng, nâng cả người Hàn Quân Đình lên, lạnh giọng nói, ta có dự cảm một ngày nào đó người sẽ chết trong tay của ta. Quỳ Hoa bà kinh hãi khiển trách, Cổ Phi Dương, ngươi định làm gì? Hàn Quân Đình cười lạnh nói, là chính người không muốn gặp người dư thừa, bản cô nương cũng không muốn gặp. Ngươi cho rằng mình là Phong Hào Vũ Đế thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Vân Tiêu đại ca, Đinh Linh Nhi khẩn trương, không biết giữa bọn họ rốt cuộc có ân oán gì. Lý Vân Tiêu thu hồi lửa giận, để Hàn Quân Đình xuống mà nói, đừng quên lần trước ở Tân Duyên Thành người bán đứng bản thiếu gia, tinh quyệt trai sẽ miễn phí cung cấp trong một năm. Hàn Quân Đình lạnh lùng nói, bản cô nương đã đáp ứng, nhưng bây giờ là ngươi không cần ta cung cấp. Đinh Linh Nhi vội nói, hảo bội tử, đừng tranh hơn thua, tỷ tỷ không biết giữa các người có hiểu lầm gì, nhưng Vân Tiêu đại ca là người tốt, tỷ tỷ mong các người có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Hàn Quân Đình ôm cổ, từ hồi bị đau, lạnh lùng nói, ta mới không thèm chấp nhặt với hắn, nếu bản cô nương đã nói thì nhất định sẽ làm. Khả Vân sư thúc nhờ ta hỏi thăm hai chuyện, chỉ là chưa chắc chắn. Phụ thân của Nguyệt Đồng là Bộ Dung Trúc từng xuất hiện ở Tây Vực vài lần, ta sẽ đánh dấu địa điểm hắn từng xuất hiện cho ngươi. Về phần Lạc Vân Thường sư tỷ, cái gì? Vân Thường tỷ tỷ là sư tỷ của ngươi? Đình Đình Nhi cả kinh. Nàng biết phía sau Tinh Nguyệt Trai là Thần Tiêu Cung, nhưng không ngờ Hàn Quân Đình cũng là đệ tử của Khúc Hồng Nhan. Trong khoảnh khắc nàng tựa hồ đã hiểu ra chút ít về ân oán giữa nàng và Lý Vân Tiêu. Hàn Quân Đình nói, việc của sư tỷ ta cũng có manh mối, nhưng mà chuyện liên quan đến cơ mật của bổn môn, thứ cho ta tạm thời không thể tiết lộ. Trong lòng của nàng lại đột nhiên phát lạnh, tự hồ cảm nhận được sát khí của Lý Vân Tiêu, vội vàng nói, hiện tại đầu mối còn chưa đủ, dù nói cho người biết cũng vô dụng. Lý Vân Tiêu nói, ta tin người có thể thu thập được đủ tư liệu ta cần. Đột nhiên hắn giơ tay lên, đánh ra một đạo ấn quyết không nhanh không chậm. Hàn Quân Đình hoảng hốt, trợn mắt nhìn ấn quyết vỗ xuống, nhưng bản thân lại dâng lên cảm giác không thể chống lại, thậm chí nguyên lực trong cơ thể cũng đông cứng. Ấn quyết kia vỗ vào đầu vai nàng, lóe lên rồi biến mất. Hàn Quân Đình chỉ cảm thấy như bị muỗi cắn một cái, không có cảm giác gì khác. Trên vai vẫn bình thường, không có đỏ cũng không sưng. Sắc mặt của nàng tái xanh, rốt cuộc nhịn không được, cả giận nói, Cổ Phi Dương khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi. Nàng hai tay bấm niệm thần chú, khắp bầu trời dâng lên vô số tàn ảnh cùng vỗ xuống. Đình Đình Nhi càng hoảng sợ hơn, không ngờ mọi chuyện lại đến mức bình khí gặp nhau. Hơn nữa nàng biết Hàn Quân Đình thực lực phi phàm, tuy Lý Vân Tiêu cũng rất mạnh, nhưng sợ rằng nhất thời khó địch lại. Nhưng kết quả lại khiến nàng kinh ngạc. Lý Vân Tiêu đứng yên tại chỗ, vẻ mặt thản nhiên, chỉ giơ tay lên, năm ngón tay hóa trảo, lập tức thành quang dâng tràn khắp không trung. Không gian xoay chuyển, hiện ra điện phong đánh nát tan ảnh. Cả người của Hàn Quân Đình bị một luồng sức mạnh trói chặt, thân thể không thể động đậy. Trong lòng của nàng trào dâng nỗi kinh hãi và sợ hãi. Tu vi của Lý Vân Tiêu tương đương với nàng, đều là cửu tinh sơ giai vũ đế. Thế nhưng hắn chỉ cần ra tay nhẹ nhàng đã có thể áp chế được nàng, dường như còn mạnh hơn cả lúc ở Hồng Nguyệt Thành. Sự sợ hãi khiến nàng tỉnh táo lại, cơn giận tan biến giúp nàng bình tĩnh hơn. Lý Vân Tiêu nhìn nàng mà nói, ta và sư phụ ngươi có chút duyên phận, không muốn làm khó ngươi, nhưng ngươi năm lần bảy lượt tính kế ta, này vẫn giữ bản tính ác độc, ta chỉ là có chút cảnh cáo người thôi. Sắc mặt của Hàn Quân Đình tái nhợt, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch nụ cười nhạt. Sư phụ ta đúng là mù mắt để đi thích một kẻ như ngươi. Sắc mặt của Quỳ Hoa Ba đại biến, kinh hãi kêu, Quân Đình. Đình Đình Nhi và Tô Hồng cũng không cùng sự sốt. Một đệ tử mà dám nói sư phụ mình như vậy thì đã là đại nghịch bất đạo. Nhưng Lý Vân Tiêu không hề tức giận, chỉ hư nhẹ một tiếng rồi thu lại lưu đỉnh chi lực, xoay người rời đi. Đình Linh Nhi lại khuyên, Quân Đình vội vội đừng giận, nhất định là Vân Thiếu nóng giận nên mới kích động như vậy. Nói xong cũng vội đuổi theo. Trong Tử Diệm Các chỉ còn lại Hàn Quân Đình và Quỷ Hoa Bà Bà. Trong lòng Quỷ Hoa Bà Bà bất an, nàng đứng sau lưng không nhìn rõ mặt của Hàn Quân Đình, nhưng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đột nhiên thân thể Hàn Quân Đình run rẩy, bật cười khanh khách, tiếng cười như hoa nở loạn. Quỷ Hoa Bà Bà kinh hãi hỏi: "Quân Đình, người không sao chứ?" "Bà Bà, ta không sao." Hàn Quân Đình xoay người lại, ánh mắt lấp lánh, trên mặt nở nụ cười. Quỷ Hoa Bà Bà cảm thấy lạnh sống lưng, nhìn nàng do hỏi. Hàn Quân Đình vuốt lại mái tóc, khôi phục vẻ thanh lệ khuynh thành, cười mà nói: "Bà Bà, ta thực sự không sao. Cổ Phi Dương trở về, ta thật lòng vui vẻ đấy." Sắc mặt Quỷ Hoa Bà Bà khó coi nói: "Thực lực hiện tại của hắn sâu không lường được, dù chưa mạnh như kiếp trước, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Cô nương đừng nên đối địch với hắn, nếu không tông chủ đại nhân cũng sẽ không vui lòng đâu." Sắc mặt của Hàn Quân Đình trầm xuống, tức giận nói: "Cầm miệng, đừng lấy sư phụ ra áp chế ta. Nếu không có Cổ Phi Dương, sư phụ của ta sao lại thành ra như vậy? Ta hận hắn đến tận xương tủy. Nhiều năm qua luôn mong có ngày lột da róc xương hắn. Đáng tiếc là hắn đã chết từ 20 năm trước. Ta thậm chí phái người xâm nhập Thiên Đãng Sơn Mạch nhiều lần, định lấy thi thể hắn về nghiền thành tro." Gương mặt của nàng lại trở lại bình thường, nở một nụ cười quái dị. "Thật là tốt, hắn vậy mà chưa chết, thật là tốt quá." Quỷ Hoa Bà Bà chỉ cảm thấy rợn tóc gáy, vẻ mặt tràn đầy âu lo. "Quân Đình, người như vậy định làm gì? Với thực lực của chúng ta căn bản không đối phó nổi Lý Vân Tiêu đâu." Ánh mắt của Hàn Quân Đình hiện lên sát ý, hừ lạnh. "Nếu đối thủ quá yếu, sao có thể đáng để sư phụ để tâm? Càng mạnh càng có ý nghĩa. Trước tiên hãy báo tin Lý Vân Tiêu cho Cảnh Thiểu Nghi." Quỷ Hoa Bà Bà lại nói: "Cảnh Thiểu Nghi vốn không phải đối thủ của Lý Vân Tiêu." Hàn Quân Đình cười khẩy: "Nếu chỉ cần một Cảnh Thiểu Nghi đã xử lý được hắn, bản cô nương cần gì ra tay? Chỉ cần để hắn tới gây rối là đủ. Lý Vân Tiêu càng nhiều phiền toái, càng dễ mắc phải sai lầm. Việc chúng ta cần làm là chờ hắn sơ hở." Quỷ Hoa Bà Bà lo lắng: "Hiện tại Thường Bình đang hợp lực chuẩn bị đối phó Lăng Bạch Y. Nếu gây rối, liệu có khiến cho Vạn Bảo Lầu bất mãn không?" Hàn Quân Đình lạnh lùng: "Lăng Bạch Y sống chết chẳng liên quan gì đến ta. Ta chỉ muốn Lý Vân Tiểu chết. Nếu mà Vạn Bảo Lầu bất mãn, ta sẽ rút khỏi liên minh đối phó với Lăng Bạch Y." Quỷ Hoa Bà Bà trong lòng run rẩy, biết là Hàn Quân Đình thật sự đã quyết tâm diệt trừ Lý Vân Tiêu. "Được, lão thần sẽ đi. Dù cô nương muốn làm gì, lão thần đều sẽ ủng hộ hết mình." Hàn Quân Đình nhìn theo bóng Quỷ Hoa Bà Bà rời khỏi Tử Diệm Các, một mình đứng lặng đó, ánh mắt đầy oán độc. Đột nhiên nàng ôm ngực, thân thể cong xuống, dung nhan tuyệt mỹ hiện lên vẻ thống khổ dần trở nên vặn vẹo. Vì sao ngươi lại thích hắn? Một tên nam nhân đáng ghét. Hắn tốt ở chỗ nào? Hắn khiến cho người đau khổ nửa đời người. Ta sẽ nghiền nát máu thịt của hắn, luyện hóa hồn phách của hắn, báo thù cho huynh." Nàng bật cười ha hả, tiếng cười toàn thân đều run rẩy. Trong tiếng cười ấy, Hàn Quân Đình cởi lụa mỏng, vén tay áo, lộ ra cánh tay trắng ngần. Trong tay cầm một dải lụa mỏng, nâng cao bay múa. Bên ngoài Tử Diệm Các, cách đó 7-8 con phố, xa chừng 3-4 dặm. Bốn người bọn Lý Vân Tiêu vẫn chưa đi xa, đang dạo bước trên con đường sầm uất. Dù trong thời kỳ đặc biệt, Tần Duyên Thành vẫn là thương thành đệ nhất thiên hạ, lưu lượng người qua lại rất lớn. Thủy Tiên vừa đi vừa nhìn khắp nơi, mắt sáng lòng lanh. "Wow wow wow, cái này đẹp quá." Thủy Tiên lập tức chạy đến trước một cửa hàng, cầm lấy một bộ áo giáp nữ tử, mắt sáng như sao trời. "Vân Tiêu ca ca, ta muốn mua cái này." Điếm chủ vừa thấy Thủy Tiên lập tức sững người, trong lòng thầm kinh hãi. Bên người này có khí độ bất phàm, không giống người thường. Hắn không dám chậm trễ vội nói: "Cô nương thật là có con mắt tinh tường, đây là hàng mới nhất, vừa mới lên kệ chưa lâu." Đình Lịch Nhi liếc nhìn mỉm cười. Thủy Tiên muội muội đừng chỉ nhìn vẻ ngoài, bộ này tuy có kiểu dáng mới lạ, nhưng vật liệu chỉ là da dã thú phổ thông, giá trị quá thấp. Điếm chủ cả kinh, biết gặp người hiểu nghề vội nói: "Tiểu thư nói rất đúng, bộ này đúng là làm từ vật liệu bình thường. Ta còn có một bộ chế từ gia hải thiềm thư, trên đó có đính 36 viên Bắc Hải Minh Châu, mỗi viên đều là vô giá." Hắn lập tức lấy ra một bộ khác, trên bề mặt gồ ghề nhưng dưới ánh sáng của Minh Châu lại lấp lánh rực rỡ, Đây là trấn điếm chỉ bảo của tiểu điếm đấy. Thủy Tiên nhìn thoáng qua lắc đầu. Không được không được, hại thêm thư xấu quá, chạm vào da của nó ta sẽ thấy khó chịu. Mấy viên châu kia đẳng cấp quá thấp, lại còn xấu nữa, ta chỉ thích bộ này thôi. Nâng sớp bộ áo giáp trong tay lên. Đinh Đinh Nhi khẽ cười. Thủy Tiên vội là hải tàng, thứ gì chưa thấy quả chứ. Tự nhiên không vừa mắt mấy thứ này, cứ lấy một bộ vội chọn đi. Nàng trực tiếp lấy nguyên thạch ra trả tiền. Thủy Tiên vui vẻ nói, cảm ơn tỷ tỷ. Tô Hồng đi theo phía sau mấy người, trong lòng thầm nghĩ, cô nàng này thật quá đơn giản, như vậy đã bị tiểu thư thu phục, còn Thương Hải công chúa không biết là thật ngốc hay giả bộ ngốc nữa. Trong lòng của Đinh Linh Nhi cũng nhẹ nhõm, thầm nghĩ cô gái này thật dễ gần. Lý Vân Tiêu hỏi, Linh Nhi, người bảo ta tới Tân Duyên Thành rốt cuộc là vì chuyện gì? Đinh Linh Nhi cười nói, đương nhiên là chuyện tốt, ta biến mất lâu như vậy chính là để xử lý việc này. Cuối cùng vẫn làm vội vội quần đình trợ giúp rất nhiều. Nhưng không ngờ nàng lại là đệ tử của Khúc Hồng Nhan cùng chủ, cùng ngươi. Lý Vân Tiểu nói, ta với Hàn Quân Đình ân oán không liên quan gì tới Hồng Nhan. Chỉ cần nàng không chọc ta, ta sẽ không tính toán gì với nàng. Vân Tiểu đại ca dĩ nhiên không phải người nhỏ nhen như vậy. Đình Đình Chi vừa cười vừa nói, chẳng hay tu vi hiện tại của Vân Tiểu đại ca đã đạt tới cảnh giới nào rồi. Lý Vân Tiểu lại suy nghĩ một lúc rồi nói, cửu tinh sơ giai, hiện tại ta tích lũy nguyên lực cực kỳ lớn, nhưng vẫn chưa đột phá được. Ta tu cả thể thuật, thân thể cần lực lượng quá mức kinh khủng, khiến cho việc nâng cao tu vi bị ảnh hưởng. Cửu tinh vũ đế sao? Đinh Linh Nhi kinh hãi nói, mới còn mấy tháng, không ngờ Vân Tiêu đại ca đã tiến bộ nhanh đến vậy. Lý Vân Tiêu thầm thở dài, nếu không phải vì bá thiên luyện thể quyết tiêu hao lực lượng, e rằng đã đạt đến cửu tinh đỉnh phong, cách siêu phàm nhập thánh cũng không còn xa. Chuyện ta làm lần này có thể giúp đại ca nhảy một bước lớn, không dám nói sẽ đạt đến cửu tinh đỉnh phong, nhưng chỉ ít trung giai đã có khả năng rất lớn. Đinh Đình Nhi tự tin nói, cửu tinh trung giai? Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, Linh Nhi, người đối với võ đạo còn hiểu chưa sâu, sơ giai và trung giai tuy chỉ là một bước nhỏ nhưng khác biệt rất lớn. Đinh Linh Nhi chớp mắt cười, ta tự nhiên hiểu tiến thêm một bước khó khăn thế nào, nhưng Vân Tiêu đại ca lại nghĩ ta là người nói chuyện lung tung sao? Lý Vân Tiêu nghi ngờ nói, tự nhiên là không phải, chính vì vậy ta mới cảm thấy kỳ lạ. Đinh Linh Nhi làm ra vẻ nghiêm nghị, nghiêm mặt nói, Vân Tiêu đại ca có từng nghe qua cửu âm cửu dương phá ách đan chưa? Cái gì? Toàn thân của Lý Vân Tiêu chấn động, trong mắt lóe ra tinh quang, thất thanh nói, nghe đồn rằng cửu âm cửu dương phá ách đan có thể lập địa thành thần, ta không nghe lầm chứ? Phản ứng của hắn quá lớn, không ít người xung quanh đều ngạc nhiên nhìn lại, lộ ra vẻ khó hiểu. Tuy chưa từng nghe qua loại đan dược này, nhưng câu lập địa thành thần khiến cho mọi người giật mình. Lý Vân Tiêu biết mình phản ứng quá mức, hai mắt chớp chớp, đồng tử đen thẳm phát ra ánh sáng yêu dị. Tất cả người đang nhìn đều giật mình, trong đầu bỗng trở nên mơ hồ, như thể quên mất điều gì đó. Đình Đình Nhi cũng bị phản ứng của hắn làm cho sợ hãi, nhỏ giọng thì thầm, Vân Tiêu đại ca muốn dẫn toàn bộ cường giả trong thành tới sao? Lý Vân Tiêu kiềm chế sự chấn động trong lòng, thật là khiến ta khó tin. Linh Nhi, người e là đã bị lừa rồi. Loại đồ vật này chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Dù là thời đại thập phương quy tắc còn tồn tại, khi cường giả thần cảnh đầy rẫy cũng chưa chắc có thứ đó. Đinh Linh Nhi cười nói, ta tự nhiên biết vật ấy cực kỳ quý hiếm, nếu không phải thì thiên hạ đã đầy rẫy cường giả rồi. Cửu âm cửu dương phá ách đan ta không có, nhưng ta có luyện phương. Luyện phương? Lý Vân Tiểu cau mày, chưa nói đến sự thật giả, dù là thật thì tài liệu trong đó cũng sớm đã tuyệt tích, muốn luyện ra viên thuốc đó chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Đinh Linh Nhi thở dài, không hổ là Vân Tiêu đại ca, vừa nhìn đã thấy rõ điểm then chốt. Ta biến mất hơn nửa năm là để tìm nguyên liệu luyện chế viên thuốc này, dựa vào tài liệu hiện có, tuy không thể luyện ra cửu âm cửu dương phá ách đan thuần túy, nhưng có thể đạt đến trình độ bát âm bát dương, có một nửa hiệu quả của đan dược thật. Không biết loại đan dược như vậy có thể giúp Vân Tiêu đại ca đột phá cửu tình trung giai không? Vừa nghe vậy thì Vân Tiêu nói, nếu có một nửa uy lực thật sự, đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng dù là bát âm bát dương và ách đan, ta vẫn rất nghi ngờ. Ninh Đình Nhi nói, với tính cách cẩn trọng của Vân Tiêu đại ca, nếu không nghi ngờ mới là lạ. Luyện phương này là do phụ thần ta tình cờ có được. Chính vì nó mà phụ thần rút khỏi thương hội, chuyên tâm nghiên cứu. Lý Vân Tiêu cau mày. Đình Sơn rút lui ra sau màn là vì nghiên cứu luyện phương à? Ninh Đình Nhi nghiêm nghị nói, đúng thế. Trước kia ta cũng không rõ, cứ tưởng phụ thần do sức khỏe có vấn đề nên ở ẩn nuôi lại. Anh ngờ lại vì nghiên cứu cửu âm cửu dương phá ách đan. Vật ấy quá quý giá, phụ thân còn không cách nào nên mới giấu cả ta và đệ đệ. Lý Vân Tiêu cười lạnh, tâm tư thật kín đáo, ngay cả con gái mình cũng giấu. Thực ra mọi thứ đều nằm trong tay hắn. Đình Đình Nhi có chút khó xử. Ta biết Vân Tiêu đại ca vẫn còn nghi ngờ cái chết của trưởng lão Vũ Văn Bác, nhưng ta tin chắc không phải phụ thân ta làm, nhất định có hiểu lầm nào đó bên trong. À, người từng hỏi hắn chưa? Lý Vân Tiêu lạnh lùng hỏi. Sắc mặt của Đinh Đinh Nhi hơi khó coi. Đã hỏi rồi, nhưng phụ thân không trả lời. Với tính cách của ông ấy thì sẽ không nói đâu. Lý Vân Tiêu nói, chuyện của Vũ Văn Bác, ta sớm muộn cũng sẽ điều tra ra chân tướng. Bất kể là phụ thân ngươi có thừa nhận hay không, người cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không oan uổng cho ông ta. Đinh Đinh Nhi gật đầu, nhưng tâm trạng như đè nặng một tảng đá, trông có vẻ trầm trọng. Sau khi phụ thân có được luyện phương cửu âm cửu dương phá ách đan, liền toàn tâm nghiên cứu và tìm nguyên liệu khắp nơi. Như Vân Tiêu đại ca đã nói, rất nhiều tài liệu quý hiếm đã tuyệt tích từ lâu. Phụ thân đành tìm vật liệu thay thế. Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của Quân Đình và ta đã tìm đủ mấy nguyên liệu cuối cùng. Đồng tử của Lý Vân Tiêu hơi co lại. Hàn Quân Đình cũng biết người luyện viên thuốc kia sao? Đình Đình chỉ cười nói, đương nhiên đã không biết. Ta chỉ nhờ đang tìm vài loại tài liệu mà thôi. Lý Vân Tiêu trầm ngâm. Nếu đúng là như vậy, phụ thân của ngươi sau thời gian chuẩn bị lâu dài lại có thêm lực lượng của Thiên Quyền Thương Hội. Luyện chế ra đan dược có một nửa uy lực cửu âm cửu dương phá ách đan, đúng là có khả năng. Chỉ là việc tuyệt mật như vậy, tại sao phụ thân ngươi lại để người tiết lộ cho ta? Đình Đình Nhi nói, bởi vì luyện chế đan dược này còn cần Vân Tiêu đại ca giúp. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, à, ta là người chủ trì luyện đan sao? Đình Đình Nhi lắc đầu, không cần, phụ thân ta vốn là đại thuật luyện sư, mấy năm nay chuyên tâm nghiên cứu, thành tựu thuật đạo đã đạt đến cửu giai, đủ để chủ trì luyện đan. Nhưng trong toàn bộ quá trình vẫn thiếu một khâu vô cùng trọng yếu, đó là chân nguyên lực của cao thủ võ đạo. Phải hội tụ sức mạnh của 18 vị cửu tình phụ đế, hơn nữa phải là thuộc tính cửu âm cửu dương. 18 vị. Lý Vân Tiêu kinh hãi. Ngoài trừ bảy đại siêu cấp thế lực, thiên hạ này tìm đâu ra 18 vị cửu tình phụ đế? Đình Linh Nhi khẽ cười nói, ta đã tìm đủ rồi, hơn nữa Vân Tiêu đại ca là một trong số đó. Lý Vân Tiêu nhíu mày. Ta đại khái đã hiểu, hội tụ âm dương trúc tính trần nguyên của cựu tình võ đế, lần lượt dung nhập vào dược liệu để cô đọng thành đan. Mà ta đoán không sai, lọ đan này tuyệt đối không chỉ luyện ra một viên. Linh Linh Nhi lộ ra vẻ thưởng thức, có chút xì mề. Vân Tiêu đại ca quả nhiên là thông minh. Đúng là như vậy, luyện chế hoàn chỉnh một lò sẽ có 18 viên, tương ứng với thuộc tính của 18 vị cựu tình võ đế. Nhưng hiện tại thiên địa không còn như thời thượng cổ. Phụ thần không chắc sẽ luyện thành 18 viên được. Chúng ta chuẩn bị tài liệu suốt mấy năm, em là chỉ có thể luyện một lần. Lý Vân Tiểu nói, nếu không có được đan dược, chắc của ngươi sẽ bồi thường thứ khác chứ. Đinh Đình Nhi gật đầu, đúng vậy, nhưng phụ thần đã hứa với ta, bằng mọi giá cũng để Vân Tiêu đại ca có được một viên. Ánh mắt của Lý Vân Tiểu lộ ra vẻ mong đợi. Nếu thật sự có được bát âm bát dương và ách đan, ta có thể lập tức đột phá đến cửu tinh trung giai. Đột nhiên hắn khẽ động tâm. Chắc của ngươi không phải đã mời Lăng Vân mời hai đao đấy chứ? Đình Linh Nhi kinh ngạc. Làm sao Vân Tiêu đại ca biết được? Chẳng lẽ ngươi gặp họ rồi? Lý Vân Tiêu nói. Quả nhiên, thì ra bọn họ nhắc đến phương pháp đột phá siêu phàm nhập thánh chính là bát âm bát dương phá ách đan. Đình Linh Nhi lo lắng. Vân Tiêu đại ca không xảy ra xung đột với bọn họ chứ? 12 người đó đều là hàng người giết người không chớp mắt, gần đây rất là nổi danh. Đặc biệt sau khi tử thần bát chủng toàn bộ tử trận ở Tân Duyên Thành, thập nhị đao gần như trở thành ác nhân số 1 rồi. Lý Vân Tiêu nói, có giao thủ vài chiêu, tên thủ lĩnh cũng là nhân vật đáng nể đấy. Ninh Linh Nhi nói, lão này của họ tên là Cao Nguyên, thực lực rất mạnh, cụ thể đến mức nào thì ta không rõ. Có người nói những ai thấy hắn ta đều đã chết. Lý Vân Tiêu khẽ cười, chỉ là cầu tinh đỉnh phong mà thôi, nhưng vũ ý không đủ, thực lực có hạn. Đinh Linh Nhi cười khổ nói, cầu tinh đỉnh phong mà thôi, cũng chỉ có Vân Tiêu đại ca mới dám nói như vậy. Lão nhị là Hạng Hoàng Phong, lão tam là Đường Vũ, ba người đó đều là cựu tình vũ đế cường giả, nằm trong số 18 người mà phụ thân bởi đến. Lý Vân Tiêu cười, may mà khi đó tâm trạng ta khá tốt, không ra tay giết đám chìm chóc loè ngoè đó. Tùy Tiên vẫn đang nghịch món đồ với vua, bỗng ngẩng đầu rầm rì, là vì muốn gặp Linh Nhi tỷ tỷ nên tâm trạng mới khá hơn. Gò má của Đinh Linh Nhi hơi đỏ lên, vui vẻ cúi đầu có chút ngượng ngùng. Lý Vân Tiêu ho khan vài tiếng nghiêm giọng, lại nói bậy, vào giới thần bi đi. Thủy Tiên tỏ vẻ không tình nguyện, được rồi, ta sai rồi, ta không nói nữa. Đột nhiên một tiếng quát chói tai vang lên, Linh Nhi. Theo sau là một luồng kình phong ập tới. Trong nháy mắt, một nam tử áo trắng xuất hiện trước mặt bọn họ, nhìn Đinh Linh Nhi đầy trách cứ, ánh mắt chuyển sang Lý Vân Tiêu, liền hóa thành lưỡi dao sắc bén như muốn giết chết hắn. Sắc mặt của Đinh Linh Nhi tái nhợt, nghiến răng. Cảnh Thiểu Nghi, sao người lại đến đây? Ta không thể đến sao? Nam tử áo trắng mắt bốc hỏa, giọng lạnh lùng. Trước kia gọi là Cảnh Thiếu, Cảnh Công Tử, giờ có tình lang rồi, trực tiếp gọi Cảnh Thiểu Nghi hả? Đừng có nói bậy. Hai con mắt của Đinh Linh Nhi đỏ bừng, giận dữ. Trước kia gọi người là Cảnh Công Tử là vì tôn trọng. Nếu người còn ăn nói bừa bãi, từ nay về sau quan hệ giữa chúng ta chấm dứt. Cái gì? Người được lắm. Cảnh Thiếu Nghi run rẩy vì giận, cười lạnh. Tốt, người vì tên nam nhân cặn bã này mà muốn đoạn tuyệt với ta. Đinh Linh Nhi, người không xem Cảnh Thiểu Nghi ta ra gì? Ủa, hắn gọi là Cảnh Thiểu Nghi thật không? Tỷ Tiên ngạc nhiên chớp mắt. Vừa nãy Đinh Nhi tỷ tỷ gọi hắn là Cảnh Thiểu Nghi thì hắn giận dữ. Giờ lại tự gọi mình như vậy, ta thấy rối loạn cả đầu lên rồi. Mọi người, Lộ Hắc Tuyến. Người, Cảnh Thiểu Nghi tức giận, tưởng có ai cố tình châm chọc. Một luồng khí nghẹn dâng lên, nhưng nhìn thấy Thủy Tiên liền sững sờ, rồi mặt tối sầm lại, lạnh lùng. Tiểu A Đầu, dám đùa cơ ta, hôm nay không bắt ngươi về dạy dỗ, ta không còn là Cảnh Thiếu Nghi nữa. Thủy Tiên khổ sở nghĩ, ta nào có đùa với ngươi, ta là người làm ta rối thôi mà, rốt cuộc ngươi tên là gì? Cảnh Thiếu Nghi hừ một tiếng, ta không chấp nhặt với tiểu nha đầu như ngươi, bản công tử tên gì, theo ta về sẽ biết. Ánh mắt của hắn lóe lên vẻ thèm muốn, liếm liếm môi một cái, rõ ràng đã có ý đồ với Thủy Tiên. Đinh Đinh Nhi lạnh mặt, Cảnh Thiểu Nghi, người thật là vô sỉ quá. Được, người dám nói ta vô sỉ. Cảnh Thiểu Nghi gằn giọng, vậy hôm nay bản công tử sẽ vô sỉ cho người xem. Một đạo kiếm khí từ tay hắn bắn ra, nhắm vào vạt áo của Đinh Đinh Nhi, rõ ràng là muốn cắt y phục của nàng. Đinh Đinh Nhi hoảng hốt, tức giận tột cùng. Luồng lực lượng kia đè ép khiến nàng không thể nhúc nhích. Lý Vân Tiêu vươn tay, lòng bàn tay hóa thành màu vàng kim, ông dùng bắt lấy, khiến cho đạo kiếm khí tan biến ngay trong tay. Khốn kiếp, người dám xen vào chuyện của ta. Cảnh Thiểu Nghi tức giận đến tím mặt, khí thế bùng nổ. Người xung quanh, hai đạo lập tức là tản ra tứ phía. Hắn nhìn chăm chăm vào Lý Vân Tiêu, thấy Đình Đình Nhi và Thủy Tiên đứng bên cạnh hắn thì sát khí càng thêm mãnh liệt. Từ nhỏ đến lớn, ai dám chống lại bản công tử đều chết hết. Nữ nhân ta muốn, cho dù đã có chồng cũng không thoát. Kẻ ta ghét, dù là tộc nhân cũng phải chết. Lý Vân Tiêu, người chắc chắn phải chết. Mặt của hắn vặn vẹo dữ dội, phong độ cũng hoàn toàn mất sạch, chỉ thiếu nước bị lửa giận thiêu cháy cả cơ thể. Lý Vân Tiêu lo lắng nói, chà chà, lợi hại vậy sao? Nhưng đây là thương minh chi hành, không phải nơi người muốn làm gì thì làm. Thương minh chi thành, trong mắt bản công tử cũng chỉ là một đám heo. Hôm nay ta giết ngươi, xem ai dám quản nào. Cảnh Thiếu Nghi gần như gào thét. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu cao giọng, thường mình chấp pháp đại nhân, hiện có các người gọi là heo, còn muốn công khai vi phạm quy củ trong thành và giết ta. Cần người ra tay quản hay tiếp tục giả chết đây? Hắn trực tiếp thi triển âm ba công. Người trong phạm vi phải dặm đều nghe rõ ràng từng chữ. Người trong hư không cũng không thể ngồi yên, không gian như nước bị đẩy ra, một chiếc chiến xa hiện ra. Vì thế mạnh mẽ từ trên chiến xa áp xuống, rồi một đạo kết giới được mở ra, phong tỏa không gian nơi mọi người đang đứng. Sắc mặt của Cảnh Thiểu Nghi đại biến, cảm thấy mình bị Lý Vân Tiêu đùa giỡn, nhưng hắn ngạo mạn, lại nghĩ trong thành vẫn còn ba vị trưởng lão, nên vẫn không sợ. Vũ nhục thương mình, tùy tiện phá vỡ quy củ, ta không cần biết ngươi là ai, hiện tại phải theo chúng ta một chuyến. Từ trên hạ bay ra ba đạo quang mang, bao vây Cảnh Thiểu Nghi, sắc mặt lạnh lùng. Theo một chuyến à? Các người biết ta là ai không? Mặc kệ ngươi là ai, ngươi nhất định phải đi. Làm càn. Cảnh Thiếu Nghi giận dữ. Bản thiếu là đại công tử của Lưu Minh Phủ. Không nói thực lực các người thua kém, dù có mạnh hơn, ai dám động vào ta? Lưu Minh Phủ. Người cầm đầu thở phào. Ban đầu con tưởng là đại thế lực gì đáng e ngại. Hóa ra là một tiểu phái chưa từng nghe đến. Không cần cố kỵ, không cần đưa đi. Hắn vất tay, trực tiếp giết. Cảnh Thiếu Nghi đen mặt. Dạ. Hai người còn lại lập tức tả hữu tấn công Cảnh Thiếu Nghi. Một người thi triển tiểu cầm nã thủ, người kia dùng đại cầm nã thủ, phối hợp rất ăn ý. Cảnh Thiếu Nghi kinh hoàng, lập tức nhảy dựng lên, tụ kiếm khí trên người, chém về phía hai người. Còn dám hoan thủ, muốn chết. Người cầm đầu trầm mặt, xông tới song quyền đánh ra, ép cả không gian xuống. Ba người liên thủ lại, uy lực kinh người. Một bầy kiến hôi, hôm nay bản công tử sẽ nổi giận, diệt sạch các người. Phanh! Một tiếng kim ngân vang lên, hàn quang lóe sáng, phanh phanh phanh. Chiêu thức của ba gã chấp pháp giả lập tức bị phá vỡ, huyết tuyến bắn ra, cả ba đều kêu thảm, bị đánh bay ra xa mấy trượng. Bất ổn, người này thực lực quá mạnh. Sắc mặt của người cầm đầu tái nhợt, hoảng hốt rõ ràng. Một lũ kiến hôi, thường mình chấp pháp giả gì chứ, đúng là một bầy heo, không bằng heo. Ánh mắt của Cảnh Thiểu Nghi lóe sát ý. Một kiếm quét ngang định lấy mạng ba người. Kiếm khí vừa chém ra liền đổ tung, hoàn thành lực lượng cuồng bạo tản ra, hoàn toàn biến mất. Ai là ai? Cảnh Thiểu Nghi kinh hãi, cảnh giác nhìn lên trời. Một tiếng hừ lạnh mang theo lửa giận vang xuống. Cảnh Thiểu Nghi chỉ cảm thấy cả người run rẩy. Một lão giả xuất hiện trước mặt, chưa kịp thấy rõ dung mạo thì đã bị một cái tát vào mặt, cả hàm răng lập tức nát vụn. Đau đớn khiến cho hắn phun ra máu và răng. Nuốt vào, đừng làm ô uế Tân Duyên Thành. Giọng nói lạnh như băng vang lên. Cảnh Thiếu Nghi liền cảm thấy miệng nặng trĩu, tất cả máu và răng bị đánh ngược vào bụng. Ngay sau đó là đầu óc quay cuồng, lại phanh vô tiếng, mất đi trí giác hoàn toàn. Đại trưởng lão, đại trưởng lão. Và tên chấp pháp giả che vết thương tiến lên hành lễ. Đình Đình Nhi cũng vội vàng cúi chào. Linh Nhi bài kiến Trung Hy đại trưởng lão. Lão giả chính là đại trưởng lão Vạn Bảo Lâu, Trần Trung Hy. Ông ta nhẹ gật đầu với Đinh Linh Nhi, rồi nhìn Lý Vân Tiêu với ánh mắt phức tạp, có chút khó chịu. Phi Dương đại nhân, người giấu ta thật kỹ à? Lý Vân Tiêu mỉm cười, sao đại trưởng lão lại nói vậy? Trần Trung Hy nói, lần trước ở buổi đấu giá Tân Duyên Thành, thần kiếm tinh diệt bị tử thần bát chủng cướp đi, cuối cùng để rơi vào tay Phi Dương đại nhân, đúng không? Lý Vân Tiêu đáp, vốn là kiếm của bản thiếu, lấy lại cũng không quá phận. Trần Trung Hy ngượng ngùng, cũng đúng, chỉ là đại nhân không dùng thân phận thật, khiến cho Vạn Bảo Lâu quá khách khí rồi. Lý Vân Tiêu cười, biết sớm muộn gì cũng không giấu được, giờ thiên hạ đều biết thân phận của ta rồi. Trần Trung Hy nghiêm mặt, khả năng của Phi Dương đại nhân ta luôn kính phục, nên ngươi để lộ thân phận, chắc là đã chuẩn bị đầy đủ để tự bảo vệ rồi. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, sao lại nói thế? Kẻ thù của ta không ít đâu. Trần Trung Hy cười khan, Phi Dương đại nhân chưa bao giờ làm việc không nắm chắc, đã để lộ thân phận chắc chắn đã có thực lực đối phó. Lý Vân Tiêu lắc đầu cười, đại trưởng lão nghĩ nhiều quá rồi. Hai người nhìn nhau cười. Trần Trung Hy nhìn Cảnh Thiểu Nghi đang rên rỉ dưới đất, giờ Trần định dẫm chết. Chị, đại trưởng lão xin hạ thủ lưu tình. Tô Hồng la lớn, mồ hôi lạnh đầy trán chạy đến. Không thể giết người này, nếu không sẽ gây ra đại họa cho Thiên Nguyên Thương Hội. Đinh Đinh Nhi lạnh lùng, Tô đại quản gia quá lo xa rồi. Thiên Nguyên Thương Hội là một phần của Thương Minh, có gì mà phải sợ. Cảnh Thiếu Nghi mù quáng tự đại, gây chuyện thị phi, giữ lại mấy thêm phiền phức đấy. Tô Hồng Lam mồ hôi, ngượng ngùng. Tiểu thư chắc rõ thực lực của Lưu Minh Phủ. Nếu đại công tử của họ chết ở Tân Duyên Thành, không chỉ Thiên Quyên Thương Hội mà cả Thương Minh cũng bị ảnh hưởng. Huống chi đây là thời điểm nhạy cảm. Đình Đình nhìn nhíu mày, nàng biết rõ điều đó, nhưng nghĩ đến tên kia vô pháp vô thiên, có thể khiến Vân Tiêu đại ca hiểu lầm, nàng liền kiên quyết. Lưu Minh Phủ thực lực không tệ, nhưng Thiên Quyên Thương Hội cũng không phải quả hồng mềm. Trần Trung Hy lúc này cũng đã hiểu đại khái tình hình, lại nói: Lưu Minh Phủ chắc là một tông môn ẩn thế, danh không mấy ai biết, nhưng có thể bồi dưỡng đệ tử như vậy cũng không tầm thường. Nếu Tô đại quản gia xin tha mạng cho hắn, thì trước giữ lại, đợi đại sự lần này xong rồi tính. Đình Đình chỉ quay sang nhìn Lý Vân Tiêu để hỏi ý. Lý Vân Tiêu nói: Đại trưởng lão nói có lý, tạm thời lưu lại cho hắn một mạng, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn khi đối phó với Lăng Bạch Y. Lúc này Đinh Đình Nhi mới nói: Nếu Vân Tiêu đại ca đã nói vậy thì cho hắn một cơ hội, nếu hắn còn không biết hối cải, ta tuyệt đối sẽ không khách khí đâu. Tô Hồng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiến lên kiểm tra thường thế của Cảnh Thiểu Nghi. Tuy tính mạng không nguy hiểm gì, nhưng bị thương nặng thế này e rằng đã gây ra đại phiền toái. Trong lòng của hắn thầm nghĩ phải nhanh chóng đưa chuyện rắc rối này giao cho lại đại nhân xử lý. Trần Trung Hy nói: Nếu Phi Dương đại nhân đã trở lại Tân Duyên Thành, vậy theo ta về Vạn Bảo Lâu một chuyến để lão phu tận tình tiếp đãi. Ông chân thành mời. Lý Vân Tiêu cười nói: Ta cùng Linh Nhi còn có việc quan trọng, đại trưởng lão cứ về trước đi, không cần âm thầm bảo hộ ta. Trần Trung Hy nói: Phi Dương đại nhân hiểu lầm rồi, ta chỉ tình cờ gặp trong lúc dò xét thôi, không phải theo dõi. Lý Vân Tiêu không tin. Vậy sao? An ninh của Tân Xuyên Thành nghiêm trọng đến mức phải để đại trưởng lão tự mình dẫn đội sao? Trên mặt của Trần Trung Hy hiện ra vẻ nghiêm trọng. Thực sự nghiêm trọng hơn tưởng tượng, ngay cả Ban Xấu và Đầu Đà cũng xuất hiện. Cái gì? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến. Hai kẻ đó đã đến, chẳng lẽ hắn cũng tới? Trần Trung Hy cũng đầy lo lắng thở dài. Không rõ, chỉ mong hắn không đến, bằng không đã phúc hay họa thật khó mà nói. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe đèn tinh quang, có vẻ sâu xa. Ngược lại đều hắn đến, có lẽ lại là phúc chứ không phải họa. Trần Trung Hy ngạc nhiên. Vì Dương đại nhân vì sao lại nói như vậy? Lý Vân Tiêu mỉm cười không giải thích. Chuyện này phải hỏi Vạn Thiền Nhất, ta cũng không rõ. Trần Trung Hy suy nghĩ một lúc mới nói. Vì Dương đại nhân thật sâu sắc khó đoán, tại hạ tự thấy trí tuệ không đủ để hiểu. Lý Vân Tiêu cười. Không nói chuyện này nữa, hai tên ngốc Ban Xấu và Đầu Đà còn sống hơn 20 năm, xem như là mạng lớn. Đúng là chỉ có đại trưởng lão xuất mã mới đủ sức trấn áp chúng. Trần Trung Hy than thở. Hy vọng bọn họ đừng gây chuyện nữa, mấy ngày nay bận đến mức ta sắp kiệt sức rồi. Lý Vân Tiêu cười. Là Vạn Thiên Nhất bảo người ra ngoài à? Vậy ta không quấy rầy nữa. Ta đã gặp Vạn Thiên Nhất, nếu có việc sẽ đích thân đến bái phỏng. Nói xong hắn lập tức rời đi cùng mọi người. Tô Hồng vội ôm lấy Cảnh Thiểu Nghi. Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái lại nói: Vị công tử này phá hoại quỷ củ của Thương Minh, theo lý nên do chấp pháp đội mang đi. Chúng ta mang hắn về có vẻ không hợp lý. Hắn không muốn giết Cảnh Thiểu Nghi lúc này đây, để cho tránh ảnh hưởng đến việc luyện chế cửu âm cửu dương vãi đan, nhưng cũng không muốn mang hắn về Thiên Quyền Thương Hội, tránh gây phiền phức. Tô Hồng nói: Chuyện này là không tiện. Lý Vân Tiêu nói: Mang hắn đi mới là không ổn. Thiên Quyền Thương Hội là thành viên ban trị sự của Thương Minh, chẳng lẽ muốn dẫn đầu mà lại không tuân thủ quy tắc sao? Đinh Linh Nhi trách: Vân Tiêu đại ca nói rất đúng, Tô Hồng, ngươi làm gì vậy? Tô Hồng không còn cách nào, đành buông Cảnh Thiểu Nghi xuống. Làm phiền đại trưởng lão. Trần Trung Hy không rõ thái độ của Lý Vân Tiêu, đành nói: Yên tâm, cứ giao cho ta. Lý Vân Tiêu cười: Cứ theo quy củ mà làm, tuyệt đối đừng vì ta hay là Thiên Quyền Thương Hội mà phá luật. Yên tâm, tuyệt đối không phá quy củ đâu. Trần Trung Hy lập tức hiểu ý, cười ha hả nhìn theo mọi người đi. Đợi cho đến khi bóng họ khuất dần, đôi mắt của ông trở nên âm trầm như đang suy tư, lẩm bẩm nói: Tại sao người đó đến Tân Duyên Thành lại là phúc chứ không phải họa? Hiển nhiên ông không nghĩ ra, lông mày nhíu chặt. Một gã chấp pháp giả tiến lên, chỉ vào Cảnh Thiểu Nghi nói: Đại trưởng lão, người này xử lý thế nào? Sắc mặt của Trần Trung Hy trầm xuống lại quát, tất nhiên là xử lý theo quy định, bất kể là ai cũng không thể vượt qua quy củ được. Ông ta tung một cước, khí lặng bắn ra, mặt đất nổ tung. Thân thể của Cảnh Thiệu Nghi văng ra, toàn thân đẫm máu rơi vào tay của tên chấp pháp giả kia. Một chiếc phi hành khí chậm rãi bay giữa không trung, trên thân mang ấn ký của Thiên Nguyên Thương Hội. Lý Vân Tiêu nói, ta sẽ đến thánh địa Tĩnh Nhã ở thành Bắc để tu luyện vài ngày, tránh bị cuốn vào phiền phức. Đợi mọi người đến đầy đủ, Linh Nhi, người hãy báo cho ta. Đôi vai của Đinh Linh Nhi khẽ run lên. Vân Tiêu đại ca, ta và Cảnh Thiệu Nghi thật sự không có quan hệ gì, ngươi đừng hiểu lầm. Lý Vân Tiêu đầy vạch đen, nhìn vẻ mặt căng thẳng của nàng mà không biết nói gì. Hắn ngượng ngùng đặt tay lên vai nàng, khẽ cười. Ngốc à, ngươi nghĩ nhiều rồi, chuyện này có gì cần phải giải thích sao? Ta chỉ không muốn bị lôi vào rắc rối ở Tân Duyên Thành. Dù là chuyện truyện đan hay là đối đầu với Lăng Bạch Y, đều không phải điều ta mong muốn. Ngày đến đây Đinh Linh Nhi trấn tĩnh lại, dường như có chút tủi thân, viên mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười. Cũng đúng, chỉ là cùng ở Tân Duyên Thành mà ta lại không thể mỗi ngày nhìn thấy Vân Tiêu đại ca. Thủy Tiên ghé đầu vào nói, hay là Linh Nhi tỷ tỷ cùng chúng ta bế quan tu luyện đi. Đinh Linh Nhi cười khổ, tỷ có rất nhiều việc phải xử lý, thật ngưỡng mộ muội vô lo vô nghĩ, chỉ cần đi theo bên cạnh Vân Tiêu đại ca là được. Thủy Tiên lào bao, đâu có dễ vậy, mỗi ngày Vân Tiêu đại ca lại nhốt muội vào giới thần bi ép tu luyện, vất vả lắm mới được ra ngoài vài ngày. Thương hội của tỷ chẳng phải có rất nhiều người sao? Tô đại quản gia cũng rất lợi hại, để hắn lo liệu là được rồi. Đinh Linh Nhi gã gật đầu, cũng đúng, hiện tại thương hội do Đinh Bằng chủ trì, thêm vào đó là Tô đại quản gia và lại đại nhân phụ trợ, như vậy đã đủ người rồi. Nàng quay người nói, Tô Hồng, chúng ta đến Tĩnh Nhã thánh địa tu luyện, người hãy về trước đi. Tô Hồng lo lắng vội nói, tiểu thư, ngàn vạn lần không nên, Đinh Bằng thiếu gia còn trẻ, nếu không có người chủ trì, e rằng thương hội khó lòng vận hành. Lý Vân Tiêu hỏi, thế Đình Sơn đâu? Tô Hồng đáp, hội trưởng đại nhân có việc riêng, tạm thời không ở trong thương hội. Đinh Linh Nhi nói, phụ thân ta vì chuyện luyện đan mà bôn ba, ít hôm nữa sẽ trở về thôi. Tô Hồng, cha ta sẽ đến Tân Duyên Thành trong vài ngày nữa, còn ngươi lại đại nhân ở đây hỗ trợ, chẳng lẽ Đinh Bằng không thể gánh vác chỉ vài ngày sao? Trên mặt của nàng hiện rõ vẻ không vui, thậm chí có chút tức giận. Tô Hồng vẻ mặt khổ sở nói, nếu đã trước đây thì không sao, nhưng vừa rồi Cảnh Thiệu Nghi gặp chuyện, lúc này ba vị trưởng lão của Lưu Minh Phủ đang ở tổng bộ, ta và lại đại nhân sợ là không chống đỡ nổi. Thủy Tiên cười nhạo, các ngươi hoàn toàn là đại nam nhân mà không gánh vác nổi, Đinh Nhi tỷ tỷ chỉ là một nữ hài tử, lại có thể ngăn cản sao, thật đúng là không biết xấu hổ. Tô Hồng dùng tay áo lau mồ hôi lạnh, không dám phản bác. Bị Thủy Tiên mắng vài câu cũng đành chịu. Dù sao quay lại một mình đối mặt với ba vị trưởng lão còn xấu hổ hơn, ít nhất là còn hơn là bị họ nổi giận đánh chết. Ở Tân Duyên Thành tiếp đãi ba vị trưởng lão vài ngày, chỉ biết ba người này tầm cao khí ngạo, không có ai ra gì, một lời không hợp là có thể đoạt mạng. Lý Vân Tiêu nói, ba vị trưởng lão cũng là trợ thủ luyện chế cửu âm cửu dương phái đan sao? Đinh Linh Nhi giải thích. Đúng thế, mấy tháng trước là ta dẫn người đến Đường Bình Phủ thuyết phục họ ra tay. Vì luyện chế viên đan này, then chốt là âm dương bảo định, là trấn phủ chi bảo của Lưu Minh Phủ. Cha ta đáp ứng sau khi đan thành sẽ chia cho họ 1/3 định mức. Bọn họ mới bằng lòng thế bảo định ra dùng, đồng thời cử ba vị trưởng lão đến hỗ trợ. Giờ biết vậy chúng ta chỉ lấy bảo định, không cần họ trợ lực thì hơn. Nghe đến đây, Lý Vân Tiêu lại nói, thì ra phức tạp như vậy, tài liệu luyện chế cửu âm cửu dương và ách đan quá quý hiếm và rườm rà. Những năm gần đây Thiên Quyên Thiên Hội chắc chắn đã hao tổn không ít tinh lực. Đinh Linh Nhi than thở nói, đúng vậy, nhưng chỉ cần luyện thành, đạt được trình độ bát âm bát dương như dự tính thì tất cả đều xứng đáng. Lý Vân Tiêu gật đầu, đúng là như thế, chỉ có điều 1/3 định mức Đinh Sơn sẽ hào phóng như vậy sao? Đinh Linh Nhi hơi biến sắc, hiểu được ý tứ của Lý Vân Tiêu liền nói, việc này là do cha ta hứa, cụ thể thế nào ta không quản được, chỉ cần Vân Tiêu đại ca không bị thiệt là được. Lý Vân Tiêu cảm động, Nhà đầu ngốc, đừng vì ta mà phải hy sinh cái gì. Dù không có viên thuốc này, ta sớm muộn gì cũng có thể khôi phục định phòng kiếp trước, thậm chí còn tiến xa hơn. Đinh Linh Nhi vẻ mặt mong đợi, hai tay đặt trước người, tràn đầy kích động và sùng bái. Mong sớm được thấy Vân Tiêu đại ca quân lâm thiên hạ. Lý Vân Tiêu xoa xoa nhẹ tóc của nàng, dịu dàng nói, ta sẽ chú ý. Trong lòng của Đinh Linh Nhi trào dâng cảm xúc lạ lùng, thân thể hơi nóng lên, không kìm được mặt đỏ bừng. Tỷ tỷ, ngươi sao vậy? Mặt đỏ thế, có phải bị sốt không? Thủy Tiên bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên, vẻ mặt đầy lo lắng. Đinh Linh Nhi trong lòng muốn đánh chết nàng, vội vàng xoay người đó. Không có gì, chỉ đến lúc vận chuyển nguyên công không cẩn thận đi nhầm đường thôi. Thủy Tiên vội hỏi, có nặng lắm không? Vân Tiêu ca ca mau xem giúp Linh Nhi tỷ tỷ đi. Lý Vân Tiêu lúng túng nói, đà sự cái gì, còn nhiều chuyện nữa thì vào giới thần bi tu luyện đấy. Thủy Tiên nghe đến đây thì sợ hãi không dám nói thêm. Vân Tiêu đại ca, chờ tin ta nhé. Đinh Linh Nhi nói vọng lại mà không quay đầu, mang theo Tô Hồng trực tiếp bay đi. Một lúc sau, Lý Vân Tiêu đến Tĩnh Nhã Thánh Địa, thỉnh thoảng có cường giả bay ngang qua không trung ra vào liên tục. Lúc này cô tu luyện mở rộng gấp 3-4 lần so với trước đây, nhưng vì bị ảnh hưởng bởi đại sự, nơi đây thiếu đi sự tĩnh mịch và linh khí, thay vào đó là không khí căng thẳng. Người là... À, là ngài. Người phụ trách vẫn là Tiết Hồng Đào từng gặp trước đó. Vừa thấy Lý Vân Tiêu liền nhận ra, lập tức biến sắc hoảng hốt. Lý Vân Tiêu thì không để ý đến dáng vẻ đó, bình thản nói, cho ta một phòng. Hắn ném ra lệnh bài Thiên Quyền Thường Hội. Dạ dạ. Tiết Hồng Đào vội vàng đáp lời, không dám chậm trễ, nhanh chóng đi sắp xếp, khiến cho những người xung quanh không ngừng nhìn qua, âm thầm suy đoán đây là nhân vật lớn thế nào mà khiến người phụ trách phải hoảng sợ đến thế. Các bước thiết lập cũng trôi chảy bất thường. Lý Vân Tiêu không nán lại lâu, làm xong thủ tục liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất trong đại sảnh. Tiết Hồng Đào thở phào một hơi, dùng tay áo lau mồ hôi. Hắn trầm tư một lát, lập tức lấy ra một khối ngọc bài, đánh ra vài đạo quyết ấn. Một đạo phù văn từ ngọc bài bay lên, biến ảo vài lần trên không trung rồi tan biến. Vẻ mặt căng thẳng của hắn lúc này mới dịu đi, lộ ra nét lạnh lùng. Tiết Hồng Đào an bài cho Lý Vân Tiêu một phòng tu luyện cực kỳ xa hoa, hiển nhiên là loại đỉnh cấp. Bên trong như cảnh ảo mộng, bày đầy các loại linh khí, khí cụ tinh mỹ vô cùng, cực phẩm nguyên thạch chất thành núi. Nơi tu luyện này rất tốt, chỉ tiếc dưới áp lực của Lăng Bạch Y, e rằng nhiều người đã rút đi, người còn lại hoặc bế quan hoặc cẩn thân, chỉ để chờ xem kịch vui. Không biết lần này quyết định của Thương Minh sẽ liên lụy bao nhiêu người vô tội. Lý Vân Tiêu thở dài mấy tiếng, sau đó đánh ra mấy đạo quyết ấn, bày ra kết giới trong phòng, rồi lấy ra giới thần bi bay vào trong đó. Linh Bục Định đại nhân, tại hạ có chuyện muốn thỉnh giáo. Lý Vân Tiêu đi đến một nơi trong giới thần bi, cảm giác có kết giới lực phía trước, liền dừng lại, lớn tiếng hành lễ. Một lát sau, cách đó vài trăm thước bay ra một đạo hoàng quang lượn lờ trên không trung, dần dần hóa thành một nam tử khôi ngô uy nghiêm, ánh mắt nghiêm nghị, không giận tự uy. Lý Vân Tiêu trong lòng chấn động, mừng rỡ, chúc mừng đại nhân đã có thể thần hồn ly thể. Người kia chậm rãi nói, tinh quang hồn thể quả nhiên có chút huyền diệu, hiện tại ta không cần gửi hồn vào khôi lỗi mà vẫn có thể tồn tại độc lập, đồng thời tiếp tục tu luyện. Người tìm ta chẳng lẽ đã thu đủ tài liệu thần luyện thép? Trong mắt của hắn lóe lên tinh quang, có chút hưng phấn. Đi phần tiêu toát mồ hôi. Không, chỉ là có chuyện muốn thỉnh giáo thôi. Ồ, hiệu suất thật đúng là chậm. Linh Mục Địch hơi thất vọng. Chuyện gì? Đi phần tiêu nói. Đại nhân có nghe qua cửu âm cửu dương phá ách đan không? Linh Mục Địch sửng sốt. Đương nhiên là ta có nghe qua. Làm sao? Người có được viên thuốc này à? Thần sắc của hắn tuy hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn điềm tĩnh. Hiện nhiên dù đan dược này quý giá, trong mắt của hắn cũng không quá mức quan trọng. Lý Vân Tiêu nói, không có. Hắn đem toàn bộ sự việc kể lại một lượt, rồi hỏi, đại nhân thấy xác suất luyện thành đan là bao nhiêu? Linh Mục Địch nhíu mày nhìn lên bầu trời, tựa như đang trầm tư điều gì. Không thể luyện ra đan. Cái gì? Lý Vân Tiêu giật mình. Sao có thể như vậy? Đến 58 cửu tình vũ đế liên thủ mà vẫn không thể ngưng đan. Linh Mục Địch đáp, không phải là không thể ngưng đan, mà phương pháp này có vẻ có vấn đề. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, vấn đề gì? Linh Mục Địch nói, cụ thể ta cũng chưa rõ, không thể suy đoán chính xác. Người cũng là cựu giai thuật luyện sư, hãy thử suy nghĩ xem. Lý Vân Tiêu vẫn thầm nghĩ, nếu tự đoán được thì còn hỏi ngươi làm gì? Bỗng một mảnh kim quang lóe lên, Linh Mục Địch kết ấn, phù văn bay lượn. Từng ký tự hiện ra trước mặt Lý Vân Tiêu rồi lập tức tiêu biến. Đây là... Hắn kinh ngạc. Đan phương của cửu âm, cửu dương và ách đan. Đại nhân có đan phương này sao? Linh Mục Địch nói, năm xưa bổn tọa không chỉ là Bắc Vực chỉ vương, còn là thần luyện sư. Có phải đan phương này cũng không phải chuyện lạ. Lý Vân Tiêu càng kinh hãi. Thần luyện sư? Linh Mục Địch nói, không cần ngạc nhiên, người hãy chậm rãi nghiên cứu đan phương này rồi sẽ phát hiện ra vấn đề thôi. Hắn có vẻ hơi mệt mỏi, thần hồn ta tạm thời bất ổn, không thể nói chuyện thêm được. Nói xong thì hóa thành một đạo quang mang bay đi xa. Lý Vân Tiêu cảm nhận được kết giới cũng yếu đi rất nhiều. Hắn ngồi xếp bằng ngoài kết giới, bắt đầu nghiên cứu. Đan phương được hắn dùng quyệt đồng lực ghi nhớ, giờ mới xem kỹ. Toa thuốc này vượt quá phạm vi hiểu biết của hắn. Vừa xem qua, hồn phách liền run rẩy, tinh khí thần bị hút vào trong, sắc mặt mê mẩn. Vài ngày sau thần sắc mê hoặc mới tan đi. Hắn chậm rãi mở mắt, trong mắt lóe sáng. Nếu có đủ tài liệu, tìm và người giúp đỡ, thật sự có thể luyện ra cửu âm, cửu dương và ách đan. Lý Vân Tiêu trầm tư một lúc rồi biến mất tại chỗ. Trong vòng chân thân đang ngồi xếp bằng dưới đất cũng mở mắt, vùng tay áo phá giải kết giới xung quanh. Vừa đứng dậy, một luồng đao phong bá đạo chém xuống. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu lập tức biến mất, chỉ còn lại tàn ảnh và mặt đất bị chém sâu. Cảnh vật xung quanh biến đổi, trở thành một vùng đất hoang. Bên cạnh khe rãnh lóe lên lồi quang, Lý Vân Tiêu hiện thân thản nhiên nói, căn phòng tử này không tệ, có thể tạo ra đối thủ để tu luyện. Nếu đã thấy tốt thì cứ luyện tiếp, đừng lãng phí tài nguyên. Giọng nói lạnh lùng vang lên, trên trời lại xuất hiện một đạo đào bàng chém xuống. Lý Vân Tiêu lần nữa né tránh, bay lên trời, hóa kiếm khí phản công. Trời đất chấn động, kiếm khí xuyên thủng bầu trời tạo thành một lỗ sâu. Một bóng trắng bất ngờ xuất hiện sau lưng hắn, vùng đào chém ngang. Lý Vân Tiêu dùng hai ngón tay kẹp lấy, lạnh kiếm bằng xương hiện ra chặn lại thân đao, phát ra quang mang. À, thì ra là ngươi. Lý Vân Tiêu bình tĩnh nói. Làm sao ngươi biết ta ở đây, còn truy sát tới? Một tổng muốn tìm một người thì có gì khó chứ? Kẻ áo xám chính là Cao Nguyên, Lăng Vân Thập Nhị Đao. Hắn lộ nanh, một trường vỗ lên sống đao. Lực lượng cuồng bạo đánh văng Lý Vân Tiêu ra xa. Ngươi chỉ cần chết là được, hư la đao. Bảo đao thoáng chốc giải phong, dài ra 7-8 trượng, rộng 3 thước. Hắn vùng đào chém tới phá hủy huyễn cảnh. Lý Vân Tiêu cười nhạt, thân hình lóe lên, đứng vững trên lưng đào. Quả là có chút bản lĩnh, nhưng hôm nay người chết là do quá khinh địch rồi. Cao Nguyên cười lạnh, nửa thân trên hóa thành xà hình, há miệng cắn tới. Lý Vân Tiêu cả kinh, muốn bay lên, nhưng phát hiện dưới chân bị dính chặt, như có lực lượng hút mạnh. Nhìn xuống thấy trên sông đào hiện ra hai trận pháp, như là vũng bùn hút chân hắn. Thân thể cũng đang từ từ chìm sâu xuống. Thứ quỷ quái gì đây? Lý Vân Tiêu thầm mắng. Thân thể lập tức hóa kim loại, hai tay giữ lấy răng nanh con xà, ngăn không cho nó cắn xuống. Một cái lưỡi đỏ bắn ra nhắm thẳng vào tim hắn. Vô nghĩa. Lý Vân Tiêu nhíu mày, sau lưng hiện ra hai đầu bốn tay, một tay bắt lấy cái lưỡi đỏ lòm, nhưng chiếc lưỡi như roi dài quấn lên tay, một lần nữa điểm tới tim. Lý Vân Tiêu lập tức dùng tay khác chặn trước ngực, bam một tiếng tạt bay đầu lưỡi kia. Cao Nguyên gầm lên, tay phải hóa trảo chụp tới. Lý Vân Tiêu vẫn đứng yên, mặt không hề đổi sắc, một tay nắm chặt đánh trả. Trảo chạm vào nắm đấm, thân thể của hắn chấn động. Trong đầu rắn vang lên tiếng cười quái dị. Cái lưỡi đỏ bay lượn nhưng không dám lao tới, có vẻ bị đau lúc nãy. Lý Vân Tiêu nhíu mày, cười cái gì? Cho rằng có thể làm ta sợ sao? Những thứ quái vật biến thái hơn ta cũng gặp rồi. Cao Nguyên cười lạnh, người sẽ biết ngay thôi. Chu huyền khí của ta là hư la đao, đao này không tới vô tận hư vô. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rút, một luồng áp lực ập tới. Cao Nguyên liều mạng giữ hắn lại. Thân thể hắn từ từ bị hút vào trong đao. Người vĩnh viễn bị trục xuất đi. Cao Nguyên cười lên dữ tợn, trong mắt rắn tràn ngập tàn độc. Lý Vân Tiêu cảm thấy hấp lực càng lúc càng mạnh, không thể thoát ra. Hắn kinh hãi mắng lớn. Má nó, ngươi làm vậy cha mẹ ngươi có biết không? Cao Nguyên cười lớn, ánh mắt trầm trọng. Còn dám xưng là phá quần phụ đế, thật khiến người ta thất vọng đấy. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến đổi liên tục, cuối cùng hắn làm bộ cầu khẩn. Đại nhân tha cho ta đi, ta với ngươi không oán không thù, sao phải giết ta chứ? Vì sao phải giết ngươi à? Cao Nguyên cười lớn khinh miệt nói. Bởi vì ngươi làm ta khó chịu, bởi vì ngươi là kẻ mang thánh khí, bởi vì bên cạnh ngươi có nữ nhân ta thèm khát, bởi vì ngươi là phong hào vũ đế, bởi vì bổn tọa nhìn ngươi ngứa mắt, bởi vì ngươi đẹp trai hơn ta. Tất cả những lý do này chỉ cần một cũng đủ khiến cho ngươi chết một vạn lần. Hắn thét lớn. Đi chết đi. Cánh tay đột ngột bạo khởi, biến lớn gấp đôi, mạnh mẽ áp Lý Vân Tiêu xuống, không ngừng rơi vào hư vô trong thần đạo. Lý Vân Tiêu lộ vẻ kinh hoàng rên rỉ. Đại nhân, cầu xin ngươi tha cho ta, mọi thứ đều có thể thương lượng, thanh khí và nàng đều có thể cho ngươi. Chê ngươi đẹp hơn ta, ta có thể hủy dung. Muộn rồi. Cao Nguyên cười khẩy. Sớm biết vào quần vụ đế không chịu nổi một đòn, không có khí tiết như vậy, đáng lẽ nên bắt người quỳ xuống liếm giày cho ta trước mặt đông người. Khuôn mặt của Lý Vân Tiêu đầy oán độc, lớn tiếng quát. Người sẽ không chết tử tế, ta rơi vào hư vô, người cũng đừng mong lấy được thánh khí. Ha ha ha, cái đó không cần ngươi phải lo. Cao Nguyên cười to. Phàm là kẻ rơi vào hư la đao của ta, ta đều có thể xác định chính xác tọa độ. Đợi người chết xong ta sẽ đến lấy. Lý Vân Tiêu giãy giụa điên cuồng, cuối cùng chìm vào hư vô. Cao Nguyên thu hồi đao lại, trở lại trạng thái bình thường. Thân thể yêu hóa cũng trở về hình người. Tường đăng sẽ phải tốn nhiều công sức, hoa trà chỉ có tiếng mà không có miếng. Cao Nguyên hướng về phía xa nói. Đại nhân có thể ra rồi, phong hạ phụ đế cũng chỉ đến thế, ta và ngươi đã quá cẩn thận rồi. Nhưng không gian xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không ai đáp lại. Đại nhân! Cao Nguyên để gọi một tiếng, đột nhiên có một cảm giác bất an xông lên đầu. Hắn giơ đao cảnh giác. Chuyện gì đã xảy ra? Ai ở đó? Ánh mắt của hắn lập tức nhìn chằm chằm vào một điểm cách đó không xa, trong mắt lóe lên hàn quang. Hư đàn đạo chém tới, một đạo đao mang như nước bay đi. Duy! Cả bầu trời lập tức bị chém làm đôi, lộ ra hư vô vô tận, không ngừng mở rộng, nuốt lấy Cao Nguyên. Đột nhiên bốn phía xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt, nhìn kỹ đúng là vô số ngôi sao. Cao Nguyên hoảng hốt cả kinh. Chuyện gì vậy? Đây chỉ là không gian ảo thuật của Tử Phong. Dù một đao không phá được cũng phải có sở hở chứ. Đó là... Hắn cả kinh, hai mắt mở to nhìn về phía xa. Một cái thây khô chậm rãi trôi ra. Lý Vân Tiêu. Cao Nguyên sợ đến mức lùi liền mấy bước. Cảnh giác nhìn chằm chằm vào cái thây khô. Mồ hôi lạnh túa ra. Dù Lý Vân Tiêu rơi vào hư vô, cũng không thể biến thành thây khô nhanh như vậy. Hơn được ánh mắt của thây khô đó vô cùng ta dị, như đang nhìn chằm chằm vào hắn, lặng lẽ trôi qua. Hắn khó nhọc nuốt nước bọt, toàn thân rét run, hai tay nắm chặt vào đao, vô cùng cảnh giác. Hết tập 296.